Animorph, tác giả Key A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 4. Bọn Jack. Hai chấm đỏ đang bay chậm lại. Chúng đảo một vòng rồi lộn ngược về phía bọn tôi. Không còn nhiều thời gian đâu, các bạn mau quyết định đi. Phải nghe ổng thôi, Tobia nói. Chúng ta đâu còn cách nào chống lại bọn ngựa xác. Cậu khùng rồi, Tobia. Mắt cô rên rỉ. Khùng thật rồi. Giá mà có thêm chút thời giờ thì hay biết mấy. Nhưng chúng ta không còn sự lựa chọn, Raken nói. Tớ ủng hộ việc đó. Còn cậu thì sao, Jack? Cassie hỏi tôi. Thật là kỳ, bỗng dưng làm như tôi phải quyết định cho cả bọn. Tôi ngước lên, nhìn hai phi thuyền của bọn Jack. Người Andalit gọi chúng là gì nhỉ? Phải rồi, con rệt. Chúng đang đảo vòng gần lại, hệt như con chó đang đánh hơi. Tôi ngó xuống người Andalit và nhớ đến tấm ảnh gia đình của ông ta. Chắc họ không thể biết điều gì đang xảy ra cho ông ấy. Rồi tôi nhìn từng đứa bạn xung quanh. Mặc cô tếu táo, đứa bạn nối khố thỉnh thoảng hay dở chứng của tôi. Raken, nhỏ em họ thông minh, xinh đẹp nhưng hơi kiêu. Và Cassie, nổi tiếng yêu loài vật hơn yêu cả khối người. Cuối cùng, tôi nhìn Tobia. Cái cảm giác lúc tôi nhìn nó mới thực sự là kỳ dị. Có cái gì thấu tận xương. Phải vậy thôi, Tobia nói với tôi. Tôi chậm chậm gật đầu. Đúng, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Vậy mỗi bạn hãy đặt tay vào một bên mặt của chiếc hộp này. Chúng tôi làm theo. Năm bàn tay, mỗi cái áp vào một mặt hộp. Thêm một bàn tay thứ sáu, khác xa bàn tay chúng tôi với nhiều ngón lởm khởm. Đừng sợ gì hết, người Andalit nói. Một dòng điện dễ chịu lướt qua khắp thân thể tôi. Tôi thấy nhột đến mức suýt bật cười. Xong, người Andalit nói. Nhưng hãy nhớ lấy điều này, không bao giờ được ở dạng thú quá 2 giờ đồng hồ theo thang thời gian của trái đất các bạn. Chớ bao giờ. Đó là mối nguy lớn nhất của thuật biến hình. Nếu để quá 2 giờ, các bạn sẽ bị kẹt, không thể trở lại dạng người. 2 giờ. Tôi nhắc lại. Một nỗi sợ hãi mới chợt thoáng qua đầu người Andalit. Do mối giao cảm giữa tôi và ông ta, tôi cảm nhận nỗi kinh hoàng ấy qua những gai ốc lạnh buốt trên sống lưng mình. Bằng cặp mắt chính, ông ta đang chăm chú nhìn bầu trời. Có vật gì đó đang lượn lờ gạt mấy chiếc con rệp. Vizierba, hắn đang đến. Ai cơ? Nỗi khiếp hãi mới làm tôi run lên. Vizier là ai? Chạy đi, mau lên, Vizierba tới rồi. Hắn là kẻ thù tệ hại nhất của các bạn. Trong bọn dẹt, hắn là kẻ duy nhất có quyền năng biến hình. Nào, chạy đi. Không, chúng tôi sẽ ở lại với ông, Raken cương quyết. Biết đâu chúng tôi giúp được gì. Một lần nữa, đôi mắt người Andalit lại thoáng nét cười. Đừng, hãy lo cứu chính mình đi. Cứu chính các bạn và hành tinh của các bạn. Bọn dẹt đã đến rồi đấy. Chúng tôi ngẩng cổ nhìn lên. Hai đốm sáng đỏ cầm chắc đang lao về phía chúng tôi. Đi liền với chúng là một chiếc tàu thứ ba lớn hơn hẳn. Nó đen kịt như cái bóng của một cái bóng. Nhưng chúng tôi làm cách nào để chống lại cái bọn mượn xác đó? Raken thắc mắc. Các bạn phải tự nghĩ lấy, bây giờ chạy mau đi. Tôi giật bắn mình vì tiếng quát của ông ta. Ông nói đúng, chạy đi. Tôi hét lớn. Cả bọn cắm đầu chạy, chỉ trừ Tobia vẫn quỳ cạnh người Andalit và đỡ lấy tay ông. Người Enderlis bèn áp bàn tay kia lên đầu nó. Tobia liền bật ngửa ra sau như bị điện giật, và rồi cả nó nữa cũng lồm cồm bò dậy cắm đầu chạy, lại quại va vấp giữa các đống xà bần và ổ gà của khu công trường. Một tia sáng đỏ chợt lóe lên, nó phát ra từ một trong hai chiếc con rệp. Tia sáng rọi lên người Enderlis và chiếc tàu của ông. Từ chiếc con rệp thứ hai, một tia sáng nữa nối tiếp tia đầu tiên, và thân hình của người Enderlis chợt tỏa sáng như một ngôi sao. Tôi vấp phải một cục xà bần, đau điếng người. Tôi thấy chân mình còn nằm trong vòm sáng đó. Tôi vội rụt chân lại và trườn lẹ, bò lồm cồm bằng cả cùi chỏ lẫn đầu gối trên đống gạch đá lởm khởm. Cả năm đứa núp vào dưới một bức tường đổ, thấp lè tè, không dám ngọ nguậy, không dám nhìn, nhất là không dám nhìn ra phía đó. Hai chiếc con rệp chậm rãi đáp xuống. Chẳng khó hình dung tại sao chúng được gán cái biệt danh xấu xí đó. Chúng chỉ nhỉnh hơn phi thuyền của người Enderlis một chút và có hình thù giống như một con gián trụi chân. Có những cửa sổ nhỏ giống như những con mắt trên cái đầu hóng ra trước của con rệp. Hai bên đầu là hai ngọn giáo rất dài, rất bén và đầy nhóc răng cưa. Bọn con rệp này đậu hai bên hông tàu của người Enderlis. Làm ơn đánh thức tớ dậy đi, Marco hổn hển nói. Tớ ớn giấc mơ này quá rồi. Chiếc tàu lớn cũng bắt đầu đáp xuống. Tôi chẳng biết gì nhiều về chiếc tàu này, nhưng khi nó xuống gần, tôi cảm thấy giống như ngột thở. Tôi cố hít một hơi thật sâu, nhưng không tài nào làm nổi. Tôi thử nuốt nước bọt, nhưng cũng không xong nốt. Tôi muốn chạy, nhưng chân tôi cứ ríu cả lại. Tôi run bắn lên vì một nỗi sợ khủng khiếp chưa từng thể nghiệm trong đời. Nỗi sợ đó cũng na ná nỗi khiếp hãi của người Enderlis khi ông ấy nhận ra Vizelba đang tới. Chiếc tàu lớn đã rất gần mặt đất, hình như nó sắp đáp xuống cái xe ủi rỉ sét nằm ngay đó. Nhưng khi chiếc tàu của Vizelba hạ xuống dần, thì cái xe ủi cũng sôi lên xèo xèo rồi mất dạng. Chiếc tàu của Vizelba trông giống một món vũ khí cổ. Nó làm tôi nhớ đến chiếc rìu hai lưỡi mà các hiệp sĩ thời xưa thường dùng khi muốn chặt lấy thủ cấp của kẻ thù. Thân phi thuyền trông như cán rìu với một mũi nhọn hình tam giác khá lớn ở đằng trước. Phần này hẳn là một cầu nối. Ở bên hông là hai chiếc cánh khổng lồ hình mã tấu. Nó bự hơn chiếc con rệp gấp 8 đến 10 lần. Chiếc lưỡi dao đã đáp xuống, cánh cửa của nó mở ra. Cassie suýt hét lên, tôi vội lấy tay bịt miệng nó. Bọn chúng nhảy ra khỏi tàu, vừa xoắn xít, vừa lúc nhúc, chém bừa vào không khí. Đó là những sinh vật trông như những vũ khí di động. Chúng đứng trên những cẳng sau cong quèo, và hai tay của chúng thì rất dài. Trên mỗi tay có đầy rẫy những chiếc cựa cong cong tòi ra ở các khớp và khuỷu. Ở các cẳng sau cũng có nhiều cựa, và ở chót đuôi lại có thêm hai cựa nữa. Cẳng của chúng nhìn chẳng khác mấy cẳng của loài khủng long bạo chúa. Nhưng cái đầu của chúng mới đáng sợ hơn cả. Cổ như cổ rắn, miệng như mỏ chim cắt. Còn trên trán thì chĩa ra ba cái sừng sắc lẻm như dao găm. Bọn mượn xác Hogbeer. Tôi mừng rơn khi nghe tiếng người Enderlis cất lên trong đầu. Nó nghe yếu ớt hơn trước, kiệt quệ hơn, như giọng nói của một người ở rất xa. Các cậu có... Tôi hỏi. Raken gật đầu. Có! Người Hogbeer là người tốt, mặc dù trông bề ngoài dữ dằn. Đáng tiếc là họ bị bọn Diệt bắt làm nô lệ. Mỗi người bọn họ giờ đây đều mang một tên Diệt trong đầu. Họ thật đáng thương. Đáng thương thì sao? Raken hoài nghi. Nhìn kìa, họ đang bước đi như những cỗ máy giết người. Nhưng sự chú ý của chúng tôi lại bị cuốn vào một hình thù mới đang nhún nhảy, uốn éo, chui ra khỏi chiếc lưỡi dao. Bọn mượn xác Texan. Người Endalit giải thích, tôi biết ông đang cố truyền đạt mọi thứ cho chúng tôi đến tận phút cuối. Ông muốn chuẩn bị cho chúng tôi đối phó với bọn Yek. Bọn Texan là bọn xấu. Khỏi nói, mắt cô lầu bầu, tôi cũng đoán được rồi mà. Chúng trông giống như mấy con sâu róm khổng lồ, lớn gấp đôi một người trưởng thành. Chúng bự đến mức nếu lấy tay ôm quanh thân thì giỏi lắm cũng chỉ được nửa vòng. Nhưng chắc chẳng có đứa nào ngu, thích thú làm chuyện đó. Chúng có hàng chục cái chân đỡ 2/3 cơ thể phía dưới, 1/3 phía trên thì ngẩng lên trời. Ở đó có các hàng chân nhỏ hơn, kết thúc bằng những bàn tay trông như càn cua. Ở đỉnh của cái cơ thể tròn lẳnh ghê tởm đó mọc ra 4 con mắt đỏ rực, trông như những chiếc bóng đèn lắc lư. Ở trên chóp, hướng thẳng lên trời là một cái miệng tròn vo, lởm chởm hàng trăm chiếc răng nhỏ. Bọn Hockbegir và Texan tuôn ra từ chiếc lưỡi dao, lần lượt xếp thành hàng hệt như những lính thủy lão luyện. Chúng nắm trong tay những vật nhỏ cỡ khẩu súng, chắc chắn là một loại vũ khí. Chúng quay thành vòng bao quanh người Endalit và phi thuyền của ông. Bất chợt một tên Hockbegir tiến về phía bọn tôi. Chỉ cần sải một bước dài nữa là hắn đã ở ngay trên đầu chúng tôi. Tôi nằm bẹp, tay bấu chặt lấy mặt đất. Như thể nó là niềm hy vọng cuối cùng. Giá như tôi có thể đào một cái lỗ để trốn. Tôi thoáng thấy khuôn mặt mắt cô, hai mắt nó trợn trừng, đôi môi bặm chặt, chỉ còn như một nếp nhăn. Tôi hiểu đó là biểu hiện của nỗi khiếp hãi tận cùng.